Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 179, chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này còn sống, vậy tại sao không tìm đến cha cô? Có phải họ đã quên ông hay có điều gì khó nói? Tô Cẩn chạm thấy cảm xúc của cô thay đổi nhanh chóng. Liền hỏi, cô biết ông ta như thế nào? Lâm Dĩ Ninh không trả lời mà hỏi ngược lại. Gia đình Lâm hiện tại ra sao? Tô Cẩn chạm không giấu giếm. Kể lại tình hình của gia đình Lâm. Gia đình Lâm là một gia đình có truyền thống y học cổ truyền. Trong thời kỳ đặc biệt, họ đã bí mật vận chuyển thuốc men giúp đỡ chúng tôi. Nhưng vì gia đình lớn và giàu có, nên đã trở thành mục tiêu bị nhòm ngó. Năm đó, gia đình Lâm, trừ vài người đi ra ngoài, còn lại tất cả đều bị hại. Khi chúng tôi đến thì đã quá muộn, những người còn lại trong gia đình Lâm đều tham gia quân đội. Trong đó có Lâm Lật Huy, hiện tại ông ấy đã bị điều về tỉnh Vân, lý do thì cô có thể đoán được. Lâm Dĩ Ninh cảm thấy ngột ngạt trong lòng. Chắc chắn ông nội cô cũng đã già lắm rồi. Nghĩ đến cảnh sống của những người già trong làng, cô có thể hình dung được cuộc sống của ông hiện tại. Vậy vợ ông ấy, Tống An Bình, còn sống không? Tô Cẩn chạm lắc đầu. Tôi không rõ lắm. Khi đó, ông nội Lâm vẫn chưa tìm thấy vợ và hai con. Nghe nói khi tin tức đến, bà ấy vừa mang con ra ngoài mua đồ. Sau khi nghe tin, bà đã gửi con cho bạn bè rồi trở về báo tin. Cuối cùng, bà ấy bị thương, sau đó thì biến mất cùng các con. Ông nội Lâm đã tìm kiếm rất lâu nhưng không có tin tức gì. Nhiều năm trôi qua, một người phụ nữ dẫn theo hai đứa trẻ. Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, không thể nào không trở về. Lâm Dĩ Ninh thở dài, có vẻ như bà nội và cô của cô thực sự đã gặp chuyện không may. Tô Cẩn chạm thấy Lâm Dĩ Ninh trầm tư, tò mò hỏi, bây giờ cô có thể nói cho tôi biết, tại sao cô lại hỏi thăm về họ không? Lâm Dĩ Ninh giật mình, đáp, hóa ra anh cũng rất tò mò đấy nhỉ, anh có biết Lâm Gia Gia ở thôn nào không? Có thể cho tôi địa chỉ không? Tô Cẩn chạm khoanh tay, cười mỉm nhìn Lâm Dĩ Ninh mà không nói gì. Lâm Dĩ Ninh tròn mắt, bất đắc dĩ nói, thôi được, hôm nào tôi sẽ mời anh ăn cơm. Được thôi, Lâm Dĩ Ninh nhìn nụ cười rạng rỡ của Tô Cẩn chạm. Chỉ thấy như anh đang rất hả hê, Tô Cẩn chạm cũng không làm khó thêm. Lấy giấy bút ra viết địa chỉ cho Lâm Dĩ Ninh. Anh biết địa chỉ này vì lúc đó người bạn của anh đã đặc biệt hỏi thăm giúp, vì ông nội Lâm là bạn của ông nội anh. Lâm Dĩ Ninh nhận địa chỉ, đứng lên đi ra cửa, vừa đi vừa dặn dò Tô Cẩn chạm. Cảm ơn anh nhiều, tôi đi trước đây, hôm nào sẽ cảm ơn anh sau. Nhớ làm tốt chuyện này nhé. Tô Cẩn chạm theo sau cô, đồng ý ngay, chỉ là việc nhỏ thôi. Tốt nhất là thế, tạm biệt. Lâm Dĩ Ninh không chút lưu luyến, vẫy tay chào Tô Cẩn Trạm rồi ra cửa, trực tiếp đến bệnh viện. Tô Cẩn Trạm bất đắc dĩ nhưng cũng thấy buồn cười, nghĩ thầm cô nàng này đúng là dùng xong người rồi bỏ. Thật là thực tế, cha, con đã tìm được ông nội. Câu nói của Lâm Dĩ Ninh như một quả bom nổ giữa phòng, khiến Lâm lão đầu đang nói chuyện bỗng sững sờ. Lâm bà thì kích động, đứng bật dậy nắm lấy tay Lâm Dĩ Ninh. Thật sao, người đâu? Nhìn cha mình run rẩy vì xúc động, Lâm Dĩ Ninh nhanh chóng kéo mẹ lại gần ông, giúp ông ngồi xuống. Cách chương